Chàng rể siêu cấp của nữ thần. Chương 1746. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1746. Ha ha ha, sư phụ thật lợi hại. Muôn năm, tháng, tất cả người thuộc đều vui vẻ hoan hô. Họ gieo sự chiến thắng. Thanh kiếm đó đã tước đi tính mạng của Lâm Dương. Kết thúc, Thiếu Hải cũng thở dài một hơi nhẹ nhõm. Tảng đá đè trong lòng hắn cũng có thể rơi xuống. Vừa rồi đúng là hắn ta rất hoảng sợ. Dù sao việc Lâm Dương có thể dùng một tay xé toạc bao tải đúng là rất đáng sợ. Nhưng cuối cùng mọi chuyện vẫn tốt đẹp. Thanh kiếm đã xuyên qua bao tải. Kẻ này không thể nào sống được. Thiếu Hải xoay người. Hắn ta muốn nhìn biểu cảm đặc sắc trên mặt đám người Lý Mạc Vân. Nhưng vào lúc này, răng rắc, một tiếng động kỳ lạ đột ngột vang lên. Hả? Thiếu Hải xoay người lại. Khó hiểu nhìn vào chiếc bao tải kia. Chỉ một giây sau đó, doạt, từ một lỗ thủng trên bao tải đó có một cánh tay xé tung chiếc bao mà vươn ra ngoài. Chính xác vươn ra bóp trúng cổ Thiếu Hải. Chỉ một tích tắc thôi, cái cổ cứng cáp của Thiếu Hải đã biến hình. Một sức mạnh khổng lồ khiến hắn ta gần như không thể thở nổi. Càng không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào. Chuyện gì vậy? Người đứng xung quanh đều trợn tròn mắt. Bọn họ nhìn thấy chiếc bao tải dính đầy đất trước mắt mình chậm rãi bị xé tung. Bùn đất dính chắc bên ngoài đã cứng lại bong ra từng mảng. Lộ ra thân hình Lâm Dương bên trong đó. Lâm Dương dính đầy bụi bặm trên người. Trên ngực là một vết thương đang đầm đìa chảy máu. Vết thương trên ngực trông cực kỳ đáng sợ. Máu tươi vẫn đang ròng ròng chảy. Nhưng điều khiến người khác bất ngờ là thanh kiếm khi nãy vẫn chưa đâm xuyên qua trái tim của Lâm Dương mà lệch qua bên cạnh một chút. Tuy rằng cả lồng ngực của Lâm Dương đều đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Nhưng anh ta vẫn chưa chết. Tất cả mọi người đều hoảng loạn. Chuyện này không thể nào. Nhát kiếm vừa rồi của sư phụ không đâm chết anh ta. Điều đó không có khả năng. Trịnh Đan hét lên điên loạn. Lẽ nào, nhát kiếm đó đã đâm trúng tim anh ta rồi nhưng vị trí vết thương kia đúng là không đâm trúng trái tim mà. Trống rỗng, làm sao có thể? Người trong cổ linh đường ai ai cũng mang vẻ mặt không thể tin nổi. Phải biết rằng Thiếu Hải là trưởng lão của phái Đông Hoàng. Là một bậc thầy võ thuật và y học. Hiểu biết về giải phẫu cơ thể người của hắn ta thậm chí còn vượt qua một số bác sĩ trong ngành. Há có chuyện hắn ta lại không đoán trúng vị trí trái tim của Lâm Dương hay sao? Nhưng nhát kiếm vừa rồi, thế mà lại đâm vào không khí. Sao có chuyện đó được? Nếu nhát kiếm ấy có thể nhắm trúng tim của Lâm Dương thì anh ta phải nhận lấy cái chết là điều không thể nghi ngờ vậy thì. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Cách chương.